nếu ngươi chịu giúp ta, muốn bịt miệng hắn ta, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, muốn làm cục diện này vô cùng hoàn hảo, ngươi ở bên cạnh này tác dụng không thể đo lường được, Linh Giao lộ ra một nụ cười. Ta tới nơi này, chính là vì tìm kiếm ngươi, tự nhiên cũng là vì ngươi, nói đi, ngươi muốn ta làm gì, Từ Dương cũng không nói nhảm, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đưa cho Linh Giao một cái túi gấm thập phần đặc thù. Nơi này chính là chiến lợi phẩm ta tìm kiếm sau khi chém chết thất vương tử hoàng tộc, cùng với một ít vật vật đặc thù còn lại có thể chứng minh thân phận thất hoàng tử. Về phần phương pháp cụ thể, ngươi dựa theo đạo linh hồn lạc ấn mà ta gọi cho ngươi mà làm, cam đoan có thể làm cho toàn bộ kế hoạch thiên y vô phùng. Linh Giao chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn mình dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, rất nhanh hắn liền hiểu được ý tứ của Từ Dương, lộ ra một nụ cười. Lão đại không hổ là lão đại, loại biện pháp này phòng chừng cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra, Từ Dương cười khổ lắc đầu. Không có cách nào, tình thế bức bách, hiện tại chúng ta còn không phải là thời điểm trực tiếp khai chiến với hoàng tộc, được rồi, ta muốn trở về, rời đi quá lâu, nhất định sẽ khiến cho Vân Giật Hiên kia phát hiện, sau này người ta có bất cứ thứ gì không quan trọng, ngươi mặc dù có thể gửi tiểu quỷ đến với ta. Ồ, đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, hắn cùng ngươi có quan hệ gì, thiên phú tu luyện của tiểu quỷ kia thật kinh người. Linh Giao cười khổ lắc đầu. Chuyện này nói dài, chúng ta giải quyết phiền toái trước mắt, ta lại nói nhỏ với ngươi, đi trước một bước. Linh Giao vừa dứt lời, mang theo một cái đai gấm mà Từ Dương giao cho hắn bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối. Buổi tối hôm đó, Linh Giao liền dựa theo Từ Dương phân phó có động tác, ngay gần doanh địa do Từ Dương cùng Vân Giật Hiên xuất lĩnh 60.000 đại quân đóng quân, một đạo âm phong thập phần âm lãnh đột nhiên giáng lâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Giật Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần trong lều trại đột nhiên mở hai mắt, chỉ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao ra ngoài doanh trướng này, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua phía âm phong gào thét, không bao lâu sau, Từ Dương cũng xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đầu kia. Ai? Giả vờ giả quỷ ở đây, còn không mau hiện thân, nếu không đừng ép bổn tướng quân chém giết tất cả các ngươi. Thanh âm Vân Giật Hiên lạnh đến cực điểm, cũng vào giờ khắc này, thanh trường thương trong tay hắn thường xuất ra như rồng, bay lên trời, dĩ nhiên cứ như vậy ngưng tụ ra một đạo linh hồn, xông lên chân trời, sinh sinh cùng một cỗ âm phong kia bắt đầu khởi động phương hướng, xảy ra một hồi lực lượng kịch liệt va chạm. Lực bộc phát lớn lao trong nháy mắt đánh tan chung quanh, lấy thế bao trùm đem một cỗ âm phong kia hoàn toàn bao trùm, nhưng mà điều này tựa hồ cũng không thể ngăn cản một cỗ âm phong này tiếp tục hàng lâm. Khoanh khách, Vân Giật Hiên Vân tướng quân đến từ hoàng tộc quả nhiên rất khí phái, bất quá thật đáng tiếc. Nếu các ngươi đã lấy tâm tư bình định thế lực mã phỉ như ta đi tới địa bàn của chúng ta, nhất định ngươi sẽ không trở về. Mở miệng nói chuyện người này thanh âm nhỏ như lệ quỷ, lại mang theo một loại cảm giác mị hoặc nói không nên lời, không ngừng tới gần hướng quân doanh, càng ngày càng nhiều chiến sĩ lao ra khỏi doanh trướng, cùng nhau chăm chú nhìn phương hướng âm phong tức giận này. Không bao lâu, ba đạo bộ đầu lâu màu xanh đậm vô cùng tinh xảo bỗng dưng hiện lên, mà ba đạo đầu lâu này vây thành hình tam giác trung ương. Rõ ràng là một cái quan tài cổ toàn thân màu xanh bạc. Không cần ở chỗ này giả thần giả quỷ, các người rốt cuộc là ai? Nếu như cũng là mã phỉ linh tinh, sao không nhanh chóng hiện thân vừa thấy? Từ Dương lập tức mở miệng, nhưng mà ba đầu lâu này vẫn chưa dừng lại động tác, cứ như vậy quỷ mị nhanh chóng vọt vào trong doanh trướng. Nhưng mà ba đạo đầu lâu này, từ đầu đến cuối đều không có hàng lâm trên mặt đất, mà lá lơ lửng ở trong hư không cao chừng trăm thước cũng không có động thủ với Từ Dương cùng Vân Giật Hiên dưới trướng những chiến sĩ này. Đây là hạ lễ Tây Hoàng Đại Nhân đưa cho hai vị, đáng tiếc, quan tài này cũng chỉ còn lại có một, hai người các ngươi ai có tư cách đạt được nó, phải xem tạo hóa của các ngươi. Ba đạo đầu lâu thanh âm đột nhiên dừng lại, mà ba đạo thân ảnh bọn họ ở trong hư không một cái quan tài cổ thật lớn này đột nhiên giáng xuống, xinh xinh là ở trên mặt đất đập ra một cái hố khổng lồ sâu ba thước. Từ Dương đối với lai lịch của một quan tài khổng lồ trước mắt này cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà sắc mặt Vân Dược Hiên bên cạnh tựa hồ cũng khó coi vài phần. Quan tài này, chính là quan tài chuyên môn dùng để chôn cất võ giả thiên. Mà cái gọi là Tây Hoàng Đại Nhân, lại là một trong ba thủ lĩnh mã phỉ nổi danh nhất Đông Vực, cũng là chủ nhân của một trong ba xào huyệt mã phỉ bất khả chi kia. Xem ra chúng ta tuy rằng không có chính diện cùng người của bọn họ giao thủ, nhưng sự tồn tại của chúng ta đã khiến cho tam đại mã phỉ chú ý. Thưa Ngài Dương, ngươi có ý kiến gì về chuyện này không? Từ Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu bọn họ đã chủ động mạo hiểm, so với chúng ta như ruồi không đầu tìm lung tung một trận mạnh hơn, Bất quá con người ta cho tới bây giờ đều không thích có người ở trước mặt ta âm dương quái khí nói chuyện, ba đạo đầu lâu này ta nghĩ cũng không cần thiết phải trở về. Từ Dương vừa dứt lời, bỗng nhiên bay lên trời, ngọc cốt thần kiếm trong tay không hề báo trước mà bổ nát hai đầu lâu trong đó. Vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo đầu lâu màu xanh đậm cuối cùng, trong nháy mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Từ Dương, vậy mà cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khí tức giết chóc như hàn nhập cốt tủy. Giữ lại ngươi là bởi vì còn có một chuyện muốn ngươi đi làm, trở về nói cho các ngươi cái gọi là Tây Hoàng đại nhân, nhân mã của chúng ta ở chỗ này, hơn nữa còn có thể không ngừng xâm nhập, chỉ cần là mã phỉ bị chúng ta phát hiện đều sẽ bị triệt để thanh trừ, nếu như Đông Vực Tam Đại mã phỉ thủ lĩnh thật sự kiêng kỵ thực lực của chúng ta, liền mau hiện thân, miễn cho càng nhiều mã phỉ bỏ mạng trong tay chúng ta. Về phần quan tài phía dưới, Từ Dương lạnh như băng nhìn xuống phía dưới, đột nhiên đem ngọc cốt thần kiếm bắn ra. Thần kiếm trong nháy mắt xuyên thủng quan thể của võ giả thiên tàng. Xem ra hai người các ngươi thật sự là vô cách vô thiên, dám cự tuyệt thể diện Tây Hoàng đại nhân như vậy, các ngươi vẫn là người đầu tiên. Tốt rồi, ta nhất định sẽ đem lời ngươi truyền đạt cho Tây Hoàng đại nhân, các ngươi những tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng chờ vĩnh viễn bị chôn vùi trên mặt đất Đông Vực đi. Bộ đầu lâu màu xanh đậm nhanh chóng xoay chuyển phương hướng, bay về phía tận cùng thế giới, ngay khi hắn rời đi không lâu. Ánh mắt Vân Giật Hiên lại lạnh như băng đem trường thương của mình tập trung ở trên người Từ Dương. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Vân Giật Hiên cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những người này xuất hiện rất kỳ lạ sao? Nếu như không phải lúc trước đột nhiên rời đi ngươi, ta nghĩ không ra còn có khả năng thứ hai, có thể làm cho Đông Vực Tam Đại mã phỉ nhanh như vậy liền phát hiện hành tung của chúng ta, đem 6 vạn nhân mã chúng ta đặt ở dưới nguy hiểm. Từ Dương bất đắc dĩ buông tay. Cho nên ngươi đang hoài nghi là ta đem những phiền toái này dẫn tới đây. Ngươi hình như đã quên một chuyện rất trọng yếu, 6 vạn nhân mã này tuy rằng nghe ngươi chỉ huy, nhưng đại đa số người trong đó đều là tinh nòng cốt tinh nhuệ của ta, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì ngươi một người đem an nguy của 5 vạn huynh đệ ta bỏ qua sao? Quả nhiên, Từ Dương nói những lời này, ngược lại làm cho Vân Giật Hiên trước mắt có chút thần kinh nhẹ nhàng buông trường thương trong tay xuống. Cho dù không phải ngươi thông báo tin tức ăn trong lột xác, vậy ngươi vừa mới cố ý thả cái kia sống kia lại có ý gì, chỉ là muốn hắn trở về truyền lời đơn giản như vậy sao? Thay vì như vậy, vì sao không đem hắn lưu lại ở trên người hắn làm một ít văn chương, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đạt được một trong 3 đại mã phỉ xào huyệt vị trí cụ thể. Lúc này đây không đợi Từ Dương tự mình mở miệng, lãng tiên trong ngũ thiên vương đã không thể nhịn được nữa. Ta nói Vân Đặc Sứ, ngươi được xưng là một trong ngũ đại chiến tướng hoàng tộc, không ngờ tư duy năng lực phán đoán thật sự là không theo kịp tiết tấu. Ngươi cảm thấy, 3 bội lâu màu xanh lá cây vừa rồi thật sự có thể làm ra bài viết gì sao? Vẹn vẹn chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn ngưng tụ mà thành khôi lỗi mà thôi, cho dù ngươi đem hắn trói buộc, các loại thượng hình, cũng căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ manh mối nào mà ngươi muốn. Đặc sứ đại nhân, cái gọi là dùng người không nghi ngờ người không cần, nếu ngươi lựa chọn cùng Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta đạt thành hợp tác, xin ngươi không cần động một chút liền hoài nghi lập trường của tông chủ chúng ta. Cũng không phải sao, nếu không phải bởi vì ngươi là người của hoàng tộc, song tộc chúng ta căn bản sẽ không nhìn ngươi một cái, hiện giờ hợp tác với ngươi cũng đều là bởi vì trung thành với hoàng tộc mới có thể làm ra lựa chọn như vậy, ngươi cũng không nên quá đáng, nếu không bắc vực chúng ta vẫn sẽ bảo lưu quyền khiếu nại. Ngươi với hoàng tộc, Ngô Thiên Vương mỗi người một câu, ít nhất ở khí thế đem khí chàng nóng nảy của Vân Giật Hiên áp chế xuống. Mấy tên các ngươi, tốt nhất hy vọng nhiệm vụ của ta có thể nhanh chóng hoàn thành, nếu không nhiệm vụ của ta bị trì hoãn. Ta để cho các ngươi những người này ăn không nổi đi. Vân Giật Hiên lười cùng bọn họ tiếp tục bẻ kéo xuống, hử lạnh một tiếng, giơ tay áo liền hướng sâu trong doanh trướng chui vào, lại không để ý tới tình huống bên ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cục diện vừa mới xuất hiện này tất cả đều do một tay Từ Dương bố trí, dưới sự phối hợp hoàn mỹ của nha đầu Linh Giao kia diễn ra. Tây Hoàng chân chính là một trong tam đại thủ lĩnh Đông Vực, cũng căn bản không có phản ứng nhanh như vậy. Bất quá chính là mấy lãnh tụ quỷ phủ quân đoàn dưới trướng Linh Siêu hợp lực tạo ra giả tượng như vậy mà thôi. Đơn giản nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sáng sớm hôm sau, dưới sự thúc giục của Vân Giật Hiên, 6 vạn đại quân lại bắt đầu hướng sâu trong Đông Vực mở ra hành trình, mà dưới sự an bài của Từ Dương, Linh Giao không ngừng phái ra các lộ binh mã ăn mặc thành mã phỉ, tiến hành quấy rầy một chi quân đội Từ Dương này. Dọc theo đường đi Vân Giật Hiên bị những mã phỉ không ngừng xuất hiện này quấy nhiễu không ngoài phiền. Chết tiệt! Xem ra chúng ta phải thay đổi sách lược. Trực tiếp đối kháng với những mã phỉ này, người chịu thiệt nhất định sẽ là chúng ta quá am hiểu loại chiến thuật du kích này, mà chúng ta vốn là tác chiến ở nơi khác, không chiếm thiên thời địa lợi, trọng yếu hơn là nhân số của chúng ta có hạn. Nếu tiếp tục dây dưa không ngừng như vậy, người chịu thiệt nhất định sẽ là chúng ta. Vân Giật Hiên tuy rằng không tín nhiệm các chiến sĩ dưới trướng Từ Dương, nhưng năng lực khống chế và chỉ huy của hắn đối với chiến cuộc vẫn là không thể nghi ngờ, chỉ riêng tư duy phán đoán như hắn tuyệt đối là một chút tật xấu cũng không có. Nếu đã như vậy, chúng ta không ngại trước tiên tiến vào thế lực Liên minh Đông Vực, lấy danh tiếng đặc sứ hoàng tộc tranh thủ được một bộ phận lực lượng đội viên, liên hợp với quân đoàn chấp pháp giả chính quy của các liên minh lớn Đông Vực, đối với thế lực Mã Phỉ triển khai liên hợp cán nuốt, như vậy chẳng những có thể tăng lên hiệu suất tác chiến của chúng ta, còn có thể giảm bớt tổn thất chiến tranh của chúng ta, thu được đủ tài nguyên tiếp tế. Rất nhanh, Vân Giật Hiên liền cùng Từ Dương đạt thành đồng thuận về sách lược chiến đấu như vậy. Không biết Linh Giao bên kia đã sớm có an bài, căn bản không muốn Vân Giật Hiên này kiên định đạt thành nguyện vọng của mình. Từ Dương vô tình hay cố ý đem phương hướng tiến lên của toàn bộ đại quân tập trung ở góc Tây Bắc Đông Vực, mà một thế lực liên minh cách bọn họ gần nhất ở phía Tây Bắc, chính là một thế lực thập phần nổi danh của Đông Vực. 6 vạn đại quân binh lâm thành, vượt qua khu vực phòng bị phía trước, tiến vào trong phạm vi thế lực liên minh của Hồ Hoàn, nhưng ngay khi đại quân sắp tiến vào trong gần, lão Đàm đại ca đột nhiên mở miệng. Tông chủ, Vân đặc sứ, các người xác định muốn từ nơi này tiến vào thế lực liên minh Đông Vực sao? Theo ta được biết liên minh tên là Hồ Hoàn này, từng xuất thân từ thế lực Mã Phỉ, ta lo lắng chúng ta tùy tiện tiến vào địa bàn của bọn họ, vạn nhất không được chào đón, rất có thể sẽ bị bao sủi cào, vững vàng vây trong thành băng liên minh này. Lão Đàm đại ca vừa nói như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Vân Giật Hiên lại lạnh như băng cười nhạo những người khác. Các người sợ là quên thế lực liên minh là do ai khống chế. Đoàn đội chấp pháp giả mới là lực lượng hạch tâm chân chính của một liên minh, mà tất cả chấp pháp giả đều vô điều kiện nghe lệnh hoàng tộc, ta là đặc sứ của hoàng tộc, chỉ cần ta ra mặt, bất kỳ một thế lực liên minh nào có được thân phận chấp pháp giả đều sẽ trở thành chư hầu của ta, nếu như bọn họ dám phản kháng mệnh lệnh của ta mà nói, ta sẽ không chút do dự chém giết hắn. Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng gì nữa không? Vân Giật Hiên cũng không phải loại người nhất định phải đánh giá ra cảm giác tồn tại, chẳng qua khi hắn bày ra thân phận đặc sứ hoàng tộc của mình, cái loại cảm giác ưu việt này vẫn là rõ ràng. Ngũ Thiên Vương mỗi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì nhiều, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Từ Dương cũng không sao cả. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Vân đặc sứ, nếu đã nắm chắc 100%, vậy chúng ta tự nhiên nghe lệnh phân phó của hắn là được. Toàn quân tiến lên. Vân Giật Hiên tràn ngập tự tin, cứ như vậy mang theo 10,000 hoàng kim khải giáp kỵ sĩ quân đoàn hướng trong phạm vi thị lực của Hồ Hoàn tiến vào, rất nhanh liền đi tới dưới tường thành cao vút ở khu mu bàn tay. Các ngươi là ai, dám tiến vào liên minh Hồ Hoàn? Vân Giật Hiên vẻ mặt cao lãnh mở miệng. Ta là đặc sứ hoàng tộc Vân Giật Hiên, đây là thủ lệnh thông quan của ta, nhanh chóng kêu lãnh tụ liên minh các ngươi ra ngoài gặp mặt nghênh đón. Cầm đầu tên chiến sĩ phụ trách phòng vệ trên tường thành mặc một thân yêu trang, sau khi nhìn thấy lệnh bài của hoàng tộc, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thì ra là đặc sứ hoàng tộc thân vệ à, các ngươi chờ một chút, ta liền đi thông tri lãnh tụ liên minh chúng ta. Mấy chục chiến sĩ vừa dứt lời, trước tiên biến mất ở trên đầu thành. Không bao lâu sau, cửa thành này lặng yên không một tiếng động bị kéo ra từ trong ra ngoài. Vân Giật Hiên cũng không nghĩ nhiều, lập tức triệu hoán nhân mã quân đội của mình bắt đầu tiến lên trong thành. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn chưa nhận ra sự khác thường, chỉ là sau khi đại quân cơ hồ đều đã vào thành, các chiến sĩ hoàng kim khải giáp ở phía trước tựa hồ đều phát hiện ra có gì đó không đúng. Tòa thành băng này thực sự là quá mức an tĩnh, trên đại đạo dài dòng dĩ nhiên cũng không nhìn thấy một bóng người, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hoang vu không thành. Nơi này chính là chủ thành của Hồ Hoàn Liên Minh, ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Đặc phái viên đại nhân, người có chắc chúng ta vẫn an toàn không? Vân Giật Hiên ngóng trông sắc mặt chung quanh tựa hồ cũng dần dần lạnh như băng. Ta chỉ biết, có thân phận của ta, nếu như những người này thật sự dám tự tiện hành động, ta nhất định phải để cho bọn họ hiểu được cái gì mới là uy nghiêm của hoàng quyền. Vân Giật Hiên vừa dứt lời, đợt đầu tiên đánh mặt hỏa tốc hàng lâm, ngay dưới thân liệt hỏa thần câu của hắn, một cỗ lực nổ vô cùng cường đại trong nháy mắt vỡ ra. Vân Giật Hiên cả người mang theo tọa kỵ bay lên trời, mà hơn 100 chiến sĩ hoàng kim khải giáp thủ hộ chung quanh hắn đều bị lực nổ mạnh mẽ phá hủy này sụp đổ. Ha ha ha, hoan nghênh cường đạo Bắc vực các ngươi đi tới địa bàn Đông vực chúng ta. Còn vọng tưởng lấy địa bàn của chúng ta làm căn cứ của các ngươi, trong đầu có vào không? Thanh âm của một đại hán vô cùng thô kịch đột nhiên giáng xuống, mọi người nhao nhao nhìn qua, đó là một nam tử trung niên cưỡi hắc sắc rực long, phát ra thanh âm hùng tráng, người này chính là lãnh tụ Hồ Hoàn của toàn bộ liên minh. Đồng dạng lâm vào trạng thái bị mai phục, 5 vạn chiến sĩ dưới trướng Từ Dương đa số đều có được căn cơ tu luyện lực lượng nguyên thủy, không chút hoảng hốt, mỗi người đều trước tiên vận đủ khí tức trên người, các loại cương khí thủ hộ cường độ nhanh chóng bao phủ bên ngoài thân thể bọn họ. Tuy rằng còn chưa đạt tới hoàn toàn miễn dịch tất cả lực lượng chung quanh bộc phát, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất sinh tồn của các chiến sĩ. Ngược lại những hoàng kim khải giáp kỵ sĩ này, tuy rằng bọn họ thân kinh bách chiến, một đám tu vi thâm hậu, nhưng lại không có một thủ đoạn hộ thân đàng hoàng, một khi gặp phải loại cục diện mai phục mười mặt này, bọn họ sẽ thập phần bị động. Hổ Hoàn, không thể tưởng được ngươi là lãnh tụ của Liên minh Đông Vực, chẳng những không có chút thái độ bảo vệ hoàng quyền, ngược lại còn dám động thủ với đặc sứ hoàng tộc như ta. Hổ Hoàn cũng cười ha ha, trong tiếng cười này tràn ngập khinh bỉ Vân Giật Hiên. Ngươi bất quá chỉ là một của hoàng tộc mà thôi, ngươi cho rằng địa bàn Đông Vực của chúng ta cũng là ngươi có thể tùy ý làm bậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua một câu sao? Cường Long khó áp đảo đầu xa, nơi này nếu là địa bàn của chúng ta, tuyệt đối không cho phép người ngoài các ngươi không kiêng nề gì dẫm đạp. Nếu không muốn chết, mau ra khỏi địa bàn của chúng ta cho ta, những mã phỉ bên ngoài tùy tiện ngươi giết như thế nào, nhưng tiến vào nơi này, dưới tình huống không được chúng ta cho phép, các ngươi chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Vân Giật Hiên đã tức giận, hắn không cách nào chịu đựng được Hổ Hoàn trước mắt này, với tư cách lãnh tụ Đông Vực Liên minh đối với thái độ của đặc sứ hoàng tộc như vậy, Vân Giật Hiên đã coi hành vi của hắn là khinh thường hoàng quyền. Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, hôm nay nếu ta không chém ngươi ở đây, đặc sứ hoàng quyền của ta coi như là khinh nhường trách nhiệm của ta, ngươi khinh thường hoàng quyền như thế, ta phải đem ngươi trước mặt mọi người chém giết để làm hiệu quả. Vân Giật Hiên chưa bao giờ là một người kéo dài, hắn một khi quyết định làm như vậy, trước tiên bay lên trời, không chút do dự lần thứ hai đem ngân long trường thương của mình vung vào trong tay. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Từ Dương đều không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn đã đem quyền chủ đạo chiến trường giao cho Vân Giật Hiên, nhìn hắn cùng Hổ Hoàn Long tranh hổ đấu trước mặt. Ha ha ha, nhất long nhất hổ, trận này quả nhiên là kích thích, bất quá xem ra từ cấp bậc tu vi của hai người mà xem, Vân Giật Hiên nhất định là có thể vững vàng áp chế Hổ Hoàn này. Nghe được mấy người lão Đàm đại ca nghị luận như vậy, Từ Dương lại lắc đầu, đưa ra đáp án tiêu cực. Ta cũng không cho rằng như vậy, Hổ Hoàn này nếu đã chuẩn bị tốt mai phục chúng ta, tất nhiên còn có thể có càng nhiều hậu thủ, cho dù đánh không lại, ta tin tưởng hắn cũng nhất định có bản lĩnh đủ để tự bảo vệ mình, nếu không, nếu như chúng ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn bỏ thành, mà không phải ở tại chỗ. Này thuộc cây đợi thỏ. Lãng Tiên cách đó không xa cũng đồng ý với cách nói của Từ Dương, liên tục gật đầu. Đích xác giống như tông chủ nói, binh pháp có mây, muốn lấy, tất phải cho trước. Ta thậm chí nghĩ rằng viên thuốc hổ này có thể ẩn một cái nhìn lớn hơn. Không bao lâu sau, nhất long nhất hổ này, hai người đã ở trong hư không chịu chiến cùng một chỗ. Trường thương ngân long của Vân Giật Hiên không ngừng phát sinh long ngâm gào thét chấn thiên động địa, mà bên kia, hổ hoàn tựa hổ tu luyện chính là một loại năng lực cận chiến cường hóa thân thể, mãnh hổ đầu đằng sau lưng không ngừng gào thét, mang đến cho hắn năng lực tổng hợp thân thể cường hóa cũng thập phần kinh người. Hai người tuy rằng có thực lực cường ngạnh chênh lệch cực lớn giữa võ giả thiên địa, nhưng lực công kích của Hổ Hoàn tương đối mãnh liệt, hơn nữa mọi người cũng phát hiện tên này càng bị lực công kích càng mạnh, phản hồi trở về chống cự cũng càng thêm kiên định, hai người trong thời gian ngắn đúng là không có phân ra thắng bại. Ha ha ha, Hổ Hoàn lão ca, lá gan ngươi này thật sự là không nhỏ, cư nhiên quyết định muốn cùng đặc sứ hoàng tộc đại chiến, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hậu quả làm như vậy sao? Ngay khi hai người chịu chiến đến giai đoạn bạch nhiệt hóa, cách đó không xa trong hư không một đạo quang ảnh màu đen nhanh chóng tới gần. Đám người Từ Dương tập trung nhìn, người tới không phải là cái khác, dĩ nhiên là một con quạ đen thật lớn. Chẳng qua con quạ đen này hoàn toàn bất đồng với hình thái bình thường, quả thực chính là tồn tại hoàng giả trong huyết mạch quạ đen, con quái vật khổng lồ màu đen khổng lồ này, kéo dài ra cánh trong nháy mắt, dĩ nhiên có được mấy chục thước. Thân thể khổng lồ như vậy, đủ để nhìn ra được huyết mạch của một con quạ đen thượng cổ này cường hãn cỡ nào. Mà lão quạ nói chuyện âm dương quái khí này, sau khi xuất hiện, liền không ngừng quấn quanh bên ngoài chiến trường. Lợi dụng phương thức cung tiễn tầm xa đả kích, phối hợp với Hổ Hoàn không ngừng hướng Vân Giật Hiên phát động tiến công. Người con quạ đen thối này, không ngờ liên minh quạ đen các ngươi cũng đại nghịch bất đạo như liên minh Hổ Hoàn này, tội lỗi coi như chu, lão quạ hướng về phía Vân Giật Hiên hung hăng phủ một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng ngươi là ai, năm đó mấy gia gia ngươi ở Đông Vực này ầm ĩ phong vân, hoàng tộc còn xa xa không có danh hiệu năm đại cường giả chó má các ngươi, ngươi không biết ở đâu để cho con bú. Nói thật với ngươi, Đông Vực chúng ta độc lập quá lâu, mỗi một mạch thế lực đều là vô số năm lăn lộn mới phát triển đến hôm nay, căn bản không sợ cái gì chó má hoàng tộc, Ở đây chúng ta, sự sống còn là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Nếu ngươi muốn tước đoạt quyền sinh tồn của chúng ta, mặc kệ ngươi là ai, cho dù ngươi là thiên vương lão tử đến, chúng ta nhất định phải cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Mặc dù chết vẫn vinh quang, trong ánh mắt Giật Hiên đột nhiên phóng thích ra sát ý vô cùng sán lạn, khóe miệng nhếch lên một tia cong lạnh như băng kia. Giống như một vị thần phán xét chúng sinh cao cao tại thượng, lạnh lẽo mà vô tình. Nếu các ngươi coi đây là một loại vinh quang, vậy ta sẽ để cho các ngươi mang theo phần vinh quang này đi về phía ngã xuống đi, bất cứ ai dám ngỗ nghịch ý chỉ hoàng tộc, ở trong mắt ta đều không có tư cách còn sống. Trên thực tế, loại người như Vân Giật Hiên trung thành với tín ngưỡng của mình, ngươi không thể nói hắn có gì sai, nhưng biểu tình này của hắn rất dễ khiến người ta cảm thấy hắn chính là một đi lạc của hoàng tộc, trung thành với hoàng tộc đã trở thành một sứ mệnh, một niềm tin của hắn. Xem ra tám phần là bị những lão gia của hoàng tộc chúng ta tẩy não, tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào thực lực cấp bậc thiên võ giả, lại cam tâm làm một đi lạc của hoàng tộc, thật sự là làm cho người ta thổn thức. Vừa dứt lời, trường thương trong tay Vân Giật Hiên đột nhiên biến ảo thành một đạo hình thái du long thực chất hóa, long hồn khổng lồ lúc không chợt nổi lên, phóng thích ra tiếng kêu chấn thiên động địa. Mà trong nháy mắt long hồn uy áp phát ra, chung quanh vô cùng vô tận binh lính hai phương tất cả đều bị cỗ thanh lãng uy này chấn động tâm thần đều rung động. Quá khủng bố, nếu như phán đoán của ta không sai, đây hẳn là long hồn của cự long thượng cổ chân chính, bị tên này dùng phương thức đặc thù nhốt trong cây trường thương này chế tạo ra dị hồn thần khí. Lão Đàm đại ca lập tức làm ra một loại phán đoán như vậy, tên này khi còn trẻ đối với luyện chế pháp bảo vẫn là rất có học vấn, còn từng làm thợ rèn mấy chục năm, trải qua trong tay hắn còn chế tạo ra một kiện phòng ngự thần khí, tại đấu giá hội giá ra giá hơn 100 vạn. Bởi vậy lão Đàm đại ca không thể nghi ngờ là nhân vật quen thuộc nhất với các lộ binh khí dưới trướng Từ Dương, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ đặc thù của thần khí trong tay Vân Giật Hiên. Long hồn từ trên trời mà lên, mũi nhọn cường thế cỡ nào, nhưng mà hổ vương trước mắt tựa hồ cũng không xuất hiện màu sắc quá mức e ngại, vẹn vẹn chỉ nhíu mày, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm gừ cuồng loạn, tiếng hổ gào khủng bố, đồng dạng có hiệu quả rung động bát phương. Theo ta được biết, loại công pháp đặc thù tu luyện thú linh như hổ vương, kỳ thật thể hiện ra năng lực thực chiến so với giai đoạn võ giả mà hắn có được đánh giá cường ngạnh hơn nhiều. Hổ vương mặc dù là đẳng cấp thực lực của võ giả địa võ giai 1, nhưng hắn bộc phát ra chiến lực, cơ hồ đã có thể chống lại cấp bậc thiên võ giả vừa mới nhập môn, tuy rằng hắn cùng Vân Giật Hiên so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật có thể tùy ý đùa bỡn trong tay. Quan trọng hơn là, còn quả đen già cùng cấp võ giả bên cạnh hắn cũng là một trợ giúp thật lớn, đám người ngũ thiên vương mỗi người nghị luận về trận chiến này, nhao nhao bình luận về sức chiến đấu của song phương, Từ Dương chậm chạp không mở miệng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là nắm chắc tình huống chiến trường chính xác nhất. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, Hồ Hoàn cùng lão quạ sóng vai tác chiến đồng thời, khí tức của hai người bọn họ có xu thế dung hợp lẫn nhau ở một mức độ nhất định, chỉ là loại xu hướng này sau khi đạt tới đỉnh cao nhất định liền không có cách nào tiếp tục cường hóa. Dựa vào điểm này, ta cơ hồ có thể phán đoán ra hai người này hẳn là có được một loại kỹ năng tổ hợp đặc thù này, chẳng qua điều kiện cần đạt thành loại kỹ năng tổ hợp này, hiện tại còn chưa có thỏa mãn. Từ Dương vừa dứt lời, Ngũ Thiên Vương bên cạnh nhao nhao hướng hắn ném ra ánh mắt kinh ngạc. Dựa theo ý tứ của tông chủ ngươi, loại phương tiện này hẳn là còn có mấy đạo lực lượng khác nói. Đúng vậy, đây hẳn là một loại thủ đoạn tương tự như tổ hợp trận pháp. Nếu có thể trong thời gian ngắn khơi dậy lực lượng của nhiều loại thụ linh thể, dung hợp thành một, đem pháp trận này đạt tới trình độ hoàn mỹ, nhất định có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại chấn áp cấp bậc thiên võ giả. Ngay khi Từ Dương lời này rơi xuống đất không lâu, liên tiếp ba đạo quang mang đồng thời bay ra, từ trên không bay xuống, nhìn kỹ, ba đạo quang này, một người là Huyền Quy, một là Cầu Hùng, còn có một người là Bộ Sáng Ngưu Đầu Nhân. Quả nhiên, lại có ba đạo thú linh thể tu luyện giả. Đều là có được 5 người một đường thực lực khủng bố. Thì ra là như thế, ta hiểu được, Hổ Hoàn một mặt có được thân phận chính thức lãnh tụ Liên Minh Hổ Hoàn, mặt khác lại cùng mấy thú linh thể này duy trì quan hệ mật thiết. Nhìn ra được, 5 người này hẳn là quan hệ giống như hoạn nạn chi giao, nhưng bọn họ lại đều không có thân phận chính thức như Hổ Hoàn, 8 phần cũng là thủ lĩnh trong mã phỉ, Lãng Tiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Chắc không được thanh danh Hổ Vương này rất xông lên. Nghe nói phóng mắt nhìn toàn bộ Đông Vực, ngoại trừ Minh chủ tên Linh Giao ra, Hổ Hoàn này căn bản không cho bất luận kẻ nào khác mặt mũi, bây giờ ta cuối cùng đã hiểu chính xác lý do tại sao. Có mấy huynh đệ thú tộc thực lực cường đại như vậy làm chỗ dựa vững chắc, Hổ Hoàn ở cả Đông Vực xem ra hẳn là đều có một vị trí thuộc về mình. Quả nhiên, tất cả đều dựa theo phán đoán của Từ Dương chậm rãi tiến lên, Sau khi ba đạo thú linh thể khác cùng gia nhập chiến trường, năm đạo thú linh thể tập kết xong, sức chiến đấu tổng hợp của Hổ Vương rõ ràng phải vượt qua Vân Giật Hiên Thần là thiên võ giả. Đặc phái Viên Vân, ta có thể giúp gì cho ngươi? Từ Dương căn bản không có ý động thủ, bất quá hắn vẫn dùng giọng nói to lớn của mình nói ra những lời này, bao phủ khắp mọi ngóc ngách trên chiến trường. Vân Giật Hiên kiêu ngạo đương nhiên không có khả năng đáp ứng Từ Dương lấy loại tư thái người cứu viện này tiến vào chiến trường, hắn muốn chính là lấy một đánh năm, toàn bộ nghiền ép cục diện. Tiểu oa tử, ngươi đây có làm nhục ta không? Nếu ngay cả mấy xúc sinh này cũng không đối phó được, Vân Giật Hiên ta làm sao trở thành một trong những đại chiến hạ bộ trung thành với hoàng tộc, có thể diện gì đại biểu hoàng tộc hoàn thành nhiệm vụ lần này? Hôm nay ta ngược lại muốn xem một cái, năm xúc sinh các ngươi đến cùng một chỗ rốt cuộc có thể phát huy ra năng lực như thế nào, ngàn vạn lần đừng để ta xem thường các ngươi. Vân Giật Hiên này thực sự là có chút thiếu đánh, từng ngụm từng cái xúc sinh hô đối phương, dù sao mấy thú linh thể này cũng đều là nhân vật có đầu có mặt ở đông vực. Mặc cho ai cũng không có khả năng cứ như vậy mặc cho Vân Giật Hiên tùy ý mở miệng vũ nhục, không hề nghi ngờ phương thức đối thoại như vậy đã triệt để chọc giận Hổ Hoàn cùng với bốn huynh đệ thủ lĩnh của hắn. Mấy ca, hôm nay để cho bọn họ hiểu được, cái gì mới là lực lượng hợp thể thú linh cường đại nhất. Trong nháy mắt này, bốn năm đạo thú linh thể chiến sĩ, đồng thời bộc phát ra bản mệnh thú linh trụ khí, đây là một cỗ hiệu quả thập phần đặc thù. Từ Dương đối với việc này cũng không xa lạ, hắn vừa mới đi tới trường nhà quận thời điểm, tham gia một hồi lôi đài chiến kia liền có một người tu luyện loại này mãnh hổ cổ khí. Chẳng qua khí chất châm khí của tên kia so sánh với Hổ Vương võ giả nhất giai trước mắt, có thể chênh lệch thiên địa. Rất nhanh, năm người này tinh khí bản nguyên dung hợp thành một thể, dưới chân mỗi người đều ngưng tụ ra một đạo hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, bản chất hào quang có được màu sắc bất đồng, tự nhiên cũng đại biểu cho năm người hoàn toàn bất đồng thú linh khí tức. Khí tức của Hổ Hoàn là màu đỏ, đóng vai trò công kích vật lý tuyệt đối trong trận pháp hợp thể này, hào quang của quạ đen là màu xám, nhân vật trong năm đại thú linh trận này là phát ra từ xa. Hào quang màu xanh biển của Huyền Quy không cần phải nói, tự nhiên là đại biểu cho vị trí nhục thuẫn chống thương tổn. Hào quang màu nâu của gấu chó tương đối đặc biệt, giống như hào quang của người đứng đầu bò màu xanh nhạt bên cạnh hắn ta, đóng vai trò của người cận biên. Không biết trong mắt Từ Dương, trong toàn bộ trận pháp ngũ hợp nhất này, trọng yếu nhất chính là hai người Hùng và Ngưu. Ha ha ha, khí tức thú linh của năm người này dung hợp thành một thể, đã đạt tới cường độ của thiên võ giả, quả nhiên là không thể khinh thường. Tông chủ các hạ ngươi nhìn thế nào xem kết cục thắng bại của trận chiến này, Từ Dương cười khẽ một tiếng. Nếu như chiến đấu không dứt, không thể nghi ngờ sẽ là năm người Hổ Hoàn bọn họ thắng, nhưng nếu Vân Giật Hiên này muốn tốc chiến tốc thắng mà nói, bằng vào thực lực siêu nhiên của thiên võ giả hắn, chỉ cần sớm phóng thích áo nghĩa mạnh nhất của mình, có thể dễ dàng sẽ hủy trận hình của năm người này. Bởi vậy cụ thể ai thắng ai thua, còn phải xem biểu hiện cụ thể của bọn họ trong thực chiến. Từ Dương đánh giá đã xem như thập phần vừa ý, cũng chính là trong nháy mắt này, năm đạo thú linh đồng thời bộc phát lên trời giống giận, lợi dụng loại sóng âm cuồng bạo này, đem năm đạo thú linh bản thân dung hợp thành một thể khí tức khuếch tán khắp chiến trường. Cùng lúc đó, một đạo thú linh bản nguyên từ trên người mỗi người tản mát ra, dưới sự sắp xếp thống nhất của Hổ Hoàn, dung hợp thành một cỗ hợp thể thập phần nồng đậm, lấy hình thái ba quang tập trung vị trí bản thể Vân Giật Hiên hướng nó nặng nề đánh xuống. Vân Giật Hiên cười lạnh như băng, căn bản không thấy một chút bối rối, đột nhiên ở trước người mình nhanh chóng kết ấn, trong cạnh ngón tay chảy ra khí tức màu vàng, tựa hồ cùng đạo ngân long trường thương này mang theo long hồn lực lượng hoàn mỹ kết hợp, bộc phát ra lực lượng phá hủy trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt này, trường thương bản thể này dưới sự bao trùm của long hồn, cứ như vậy cứng rắn xông về phía mặt ngoài trận pháp năm đạo thú linh kết hợp làm cấp 1. Ta thật sự muốn xem một chút, lực lượng năm phế vật các ngươi chất đống cùng một chỗ, có thể chịu được một kích chí mạng này của ta hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng của Vân Giật Hiên tăng lên tới cực hạn, một đạo long hồn màu bạc rực rỡ kia lại không hề báo trước sinh ra hai đạo hai cánh sau lưng, long sinh song rực, ý nghĩa con rồng này đã có được thần thông tiến hóa huyết mạch. Từ Dương đối với một màn này cũng không xa lạ, tuy rằng lúc trước hắn có được long chi lực lượng trưởng thành giai đoạn cũng không có huyễn hóa ra hai cánh, nhưng về sau bởi vì hắn chiếm được hoàn chỉnh vô hạ thiên sứ huyết mạch truyền thừa, ngưng tụ ra thiên sứ chi dựng, liền hiểu được cánh chim đối với một tu sĩ có ý nghĩa gì, đó là một loại có thể gặp không thể cầu, chân chính ý nghĩa lột xác. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, trong quy luật hệ thống của chư thiên thế giới, bất kỳ truyền thừa nhất mạch nào chỉ cần tu luyện đến cực hạn đều có khả năng thay ngén ra cánh chim. Chẳng qua loại xác suất này là vạn chúng vô nhất, không có cảnh giới cùng lực lượng các phương diện đều đạt tới trình độ hoàn mỹ mới có khả năng thay ngén ra cánh chim, mà trên người long thai ngén ra cánh chim thông suốt như thế, Từ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì dựa theo Từ Dương phán đoán, cường độ bản thân huyết mạch càng cao, khả năng ẩn sinh ra cánh chim tự nhiên cũng càng thấp, mà một khi thành công đạt được lực lượng gia trì tự nhiên cũng càng mạnh. May mà tên này thay nghén ra long hồn cánh chim, vẻn vẹn chỉ có được linh hồn thể, mà cũng không có thực chất hóa thân thể, nếu không Vân Giật Hiên này một mình lực chỉ sợ liền có thể trấn áp toàn bộ Đông Vực. Tuy rằng lời này nghe có chút khoa trương, nhưng Từ Dương thật sự rất rõ ràng, loại giả thuyết này của hắn vớt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cũng may trường thương này vẻn vẹn chỉ mang theo một đạo long hồn mà thôi, cũng không phải là hình thái chân long hoàn chỉnh. Nhưng mặc dù như vậy, tuy rằng cỗ lực lượng này không đủ uy hiếp đến Từ Dương, nhưng đối với ngũ đại thú linh kết hợp thể trước mặt mà nói, vẫn đủ để đả kích chí mạng. Các huynh đệ, long hồn này thực sự cường đại, chúng ta căn bản không có cơ hội lần thứ hai ra tay, không hề giữ lại phóng thích ra toàn lực đi, nếu không một khi thú linh đại trận của chúng ta xuất hiện vết nứt, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội thủ thắng nào. Hồ Hoàn vừa dứt lời, bốn đạo thú linh thể khác lục tục đưa ra phản ứng, mỗi người phóng thích ra bản nguyên vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, cường độ của toàn bộ trận pháp lại một lần nữa tăng lên một đẳng cấp, năm đạo thú linh dung hợp hoàn mỹ, ngưng tụ ra một đạo quang cầu rực rỡ phóng thích thất sắc quang mang, hướng đạo long ngâm trước mặt, trường thương cứng rắn nhào tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lực lượng ba động không gì sánh kịp này trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, nơi đi qua, rất nhiều chấp pháp giả chiến sĩ đều ngã xuống. Ngay cả đám kỵ sĩ một vạn hoàng kim khải giáp mà Vân Giật Hiên mang đến cũng có mấy ngàn người chính là xoay người ngã ngựa, đủ để nhìn ra được đợt tiến công này bộc phát ra lực lượng khủng bố cỡ nào, dù sao điều này tương đương với tuyển sát nhất cấp giữa hai đại thiên võ giả chống lại. Giống như bộ dáng trong dự liệu của Từ Dương, năm đạo thú linh thể đã bị một chiêu long hồn chí mạng này đánh vỡ vụn, mỗi người phân tán bay ra ngoài, toàn bộ đều là thân mang trọng thương. Mà Vân Giật Hiên hoàn thành một kích cuồng mãnh này, tuy rằng không có bị thương, nhưng sắc mặt trắng bệch của hắn đủ để nhìn ra được hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bất quá kết cục của trận chiến này cũng rõ ràng, rốt cục vẫn là lấy thắng lợi của Vân Giật Hiên làm kết thúc. À, con kiến hôi trung quy bất quá chỉ là con kiến hôi, cho dù năm người các ngươi hợp lực lại có thể làm được ta hà, ta đã nói rồi, hôm nay nhất định phải đem những người dám kháng cự hoàng quyền nghiêm như các ngươi toàn bộ gạt bỏ, các ngươi đã không có bất kỳ cơ hội sống nào. Ngay tại thời điểm Vân Giật Hiên một phen cuồng ngôn vừa mới nói ra, chủ thành này bên ngoài cũng chính là gần một tòa sa mạc mạn mạn hoàng sa cuối cùng, một đạo thập phần đặc thù chuông vang động. Theo luồng liệt phong này truyền tới, mà loại tiếng chuông này vang lên càng ngày càng rõ ràng, uy áp linh hồn mang đến cho đám người Vân Dược Hiên cũng dần dần cường hóa. Trời ạ, cỗ tinh thần lực này thật sự rất cường đại, các hạng ngươi có thể biết đây là một loại thủ đoạn tinh thần lực như thế nào, ta cảm giác đầu mình giống như sắp nổ tung. Ngũ Thiên Vương mỗi người đều có chút chịu không nổi. Bất quá loại tinh thần lực cấp bậc này đối với Từ Dương mà nói, bất quá chính là trình độ giống như qua nhà. Không cần lo lắng, có ta ở đây, cỗ lực lượng này sẽ không thật sự ảnh hưởng đến các ngươi. Từ Dương nói xong dưới chân nhẹ nhàng chấn động, một đạo linh hồn thủ hộ vô cùng thông thấu, ngưng tụ ở trong trận doanh của mình.